Đang định nói gì đó thì một con chó chợt xông lên, nhanh như một tia chớp, đuôi vẫy liên tục, há miệng liếm một vòng quanh mặt Đường Thi. Bạc Dạ, tiên sư, mày có thể sửa thói quen này không hả? Đường Thi không ngờ Tiểu Dạ Dạ vẫn còn nhiệt tình với Bạc Dạ đến thế, xem ra nó vẫn còn nhớ người đàn ông đã mua về mình nhà này. Bạc Dạ đi đến bên tủ giày thay giày, Tiểu Dạ Dạ cong mông vẫy đuôi, trông rất phấn khởi, há miệng thở liên tục, hai chân trước ôm chân Bạc Dạ. Bạc Dạ không khỏi vui vẻ, chó ngốc nhớ tao không? Chỉ mới một tuần không gặp thôi. Nào ngờ Tiểu Dạ Dạ cứ như nghe hiểu tiếng người, kêu áo áo mấy tiếng. Husky hú nghe rất giống sói, tiếng kêu này khiến Đường Thi giật mình. Không được hú, bên này là khu dân cư, con sẽ quấy rầy mọi người. Tiểu Dạ Dạ cúp tai, nhẹ nhàng thở dốc cất tiếng kêu tội nghiệp. Đường Thi cười vào bếp lấy một cây xúc xích cho thú cưng, mắt Tiểu Dạ Dạ lập tức sáng lên, bỏ mặc Bạc Dạ ở đó mà xông về phía Đường Thi. Cây xúc xích trên tay cô, Bạc Dạ vẫn giữ nguyên tư thế muốn bế con chó lên, không ngờ con chó vốn hướng về mình lại có thể nhanh chóng quay sang hướng khác chạy về phía người khác. Anh thậm chí đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Mày không nhào tới đây thì tao mất mặt lắm. Cách chương.